Nhân đạo đại thánh, chương 152, 152, người không cứu ta đi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thang Vũ và Hàn Già Nguyệt đánh thành một đoàn. Từng tu sĩ bát trọng, cửu trọng ẩn tàng nhau nhau hiện thân. Lục Diệp không biết phụ cận mình lúc nào lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Mỗi khi có một cao thủ vạn ma lĩnh nhảy ra, chắc chắn sẽ có một tu sĩ Hạo Thiên Minh nghênh chiến. Hắn một đường chạy về phía trước, sau lưng thêm ra từng chiến đoàn. Ở trong chiến đoàn kia, tu sĩ hai đại trận doanh ngươi tới ta đi, đánh nhau túi bụi, những người này đều từ vòng trong chạy tới. Trước kia bọn hắn có là đối thủ cũ, có chưa từng gặp mặt, nhưng bởi vì trận doanh đối lập, lập trường khác biệt, trời sinh đã coi đối phương như địch nhân. Đây là một trận thịnh yến thuộc về cường giả, ở trong chiến trường Linh Khê. Mặc dù hai trận doanh trời sinh đối lập, công phạt lẫn nhau, mỗi ngày đều sẽ bộc phát ra chiến đấu to to nhỏ nhỏ. Nhưng từ khi quái vật khổng lồ kia đổ xuống, đã rất nhiều năm không bộc phát qua loại loạn chiến quét sạch toàn bộ chiến trường này. Ba chữ Bích Huyết Tông kích thích thần kinh tu sĩ thế hệ trước của vạn ma lĩnh thật sâu. Bọn hắn không cách nào đích thân tới chiến trường Linh Khê, cho nên đều hạ tử lệnh cho các đệ tử. Vô luận như thế nào, Lục Nhất Diệp, đệ tử Bích Huyết Tông kia phải chết. Vô luận như thế nào, hai tháng sau Bích Huyết Tông cũng phải xóa tên. Lại thêm các tông môn vạn ma lĩnh treo thưởng phong phú. Bên vạn ma lĩnh không biết có bao nhiêu tu sĩ lao tới. Chỉ cần giết chết Lục Diệp, vậy thì đời này không cần lo lắng tài nguyên tu hành. Một trận đại chiến kết thúc, Lục Diệp thở hổn hển đứng ở trong chiến trường bừa bộn. Trên trường đao máu tươi nhỏ xuống, hắn nuốt mấy viên liệu thương đan, được sự giúp đỡ của Y Y, đơn giản băng bó vết thương. Xoay người lên lưng hổ, tiếp tục tiến lên, các cường giả từ vòng trong chạy tới kiềm chế lẫn nhau. Cho nên đoạn đường này Lục Diệp đi tới, cũng không có đụng phải địch nhân quá lợi hại. Đây là vận may của hắn, cũng là toàn bộ Hạo Thiên Minh nỗ lực. Nhưng nếu không có thủ đoạn của Lam Vũ Điệp, hắn không thể tránh né nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh như vậy. Nếu địch nhân có thất trọng, hắn cưỡi hổ phách trốn chạy. Nếu không có thất trọng, số lượng không nhiều, vậy thì giết. Lục Diệp đã không nhớ mình giết mấy đợt tu sĩ vạn ma lĩnh. Những tên kia tu vi cao thấp không đều, nghiêu quỷ xà thần nào cũng có. Hắn và hổ phách đều đã rất mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ hành tung của hắn đã triệt để bộc lộ. Một khi dừng lại, thì có khả năng bị vây quanh. Đến lúc đó mọc cánh khó thoát. Hắn không biết mình có thể sống sót hay không, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tạp chất trong linh lực đã rất rõ ràng, sắp đến mức độ ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Nhưng muốn khôi phục nhanh chóng, nhất định phải nuốt linh đan. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cửu Châu thế giới, Binh Châu, Áo Sơn địa giới kéo dài nghìn dặm. Nơi này bị một quái vật khổng lồ chiếm cứ, là lá cờ tiên phong của Hạo Thiên Minh. Nhưng mà từ vài thập niên trước, sau khi sự kiện kia phát sinh, quái vật khổng lồ này dần dần suy tàn. Cho đến hôm nay, đã từng là kiêu ngạo và biểu tượng của Hạo Thiên Minh, đã biến thành tông môn cửu phẩm, tùy thời sẽ bị xóa tên. Mấy chục năm không người quét dọn, kiến trúc trên từng ngọn linh phong rách nát. Ngày xưa ồn ào và cường thịnh sớm đã hóa thành tĩnh mịch. Toàn bộ Áo Sơn cho người cảm giác tựa như một lão giả gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể hủ bại. Chỉ có chủ phong còn một đại điện hoàn hảo không tổn hại. Trước cung điện, phiêu đãng cờ xí của Bích Huyết Tông. Kia là một lá cờ màu đỏ. Màu đỏ kia là bao năm qua các đời đệ tử Bích Huyết Tông chảy ra máu tươi nhuộm đỏ. Trên cờ xí thêu một đoàn liệt hỏa cháy hừng hực, phảng phất như muốn đốt sạch yêu ma quỷ quái trên thế gian. Vài thập niên trước, chỗ lá cờ này tung bay, vạn ma lĩnh đều nhượng bộ lui binh. Nhưng giờ phút này, trong thế hệ trẻ tuổi lại có ai còn nhận ra lá cờ này? Ngay cả những tu sĩ thế hệ trước, lại có ai còn nhớ lá cờ này? Đây là thời đại bi ai? Trong đại điện, trưởng giáo Bích Huyết Tông Đường Di Phong ngồi trên ghế, thần sắc tang thương. So với nửa năm trước, tự hồ thoáng cái già đi mấy chục tuổi. Trước mặt hắn, một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn quỳ sát, cầu khẩn nói, trưởng giáo, xin ngài cứu tiểu sư đệ đi. Trưởng giáo khàn giọng nói, sinh tử phải nhìn tạo hóa của hắn. Lão phu bất lực, thân là cường giả thần hải cảnh, hắn ngay cả cửa chiến trường Linh Khê cũng không vào được. Dù biết giờ phút này tình cảnh của Lục Diệp nguy cấp, cũng không thể giúp cái gì. Tiểu sư đệ cái gì cũng không biết, hắn chỉ bởi vì bái nhập Bích Huyết Tông mới tao ngộ trắc trở. Là trưởng giáo thu hắn nhập môn, nếu không cứu, này quá không công bằng với hắn. Trưởng giáo cười khổ, lão phu làm sao không biết, nhưng tình hình như thế, người bảo lão phu nhúng tay cách nào? Nữ tử nói, ta tìm hiểu qua vị trí hiện tại của tiểu sư đệ. Cách trụ sở của Thương Minh Sơn không xa. Năm đó Thương Minh Sơn gặp nguy hiểm diệt tông, là Bích Huyết Tông ta giúp hóa giải nguy cơ. Nếu trưởng giáo dùng Minh Tông khế ước, chỉ cần tiểu sư đệ chạy tới trụ sở Thương Minh Sơn, có thể mượn thiên cơ trụ trở về Cửu Châu, thì sẽ thoát thân. Năm đó thời điểm Bích Huyết Tông cường thịnh, đã tạo Minh Tông khế ước với rất nhiều tông môn. Nhưng sau khi sự kiện kia phát sinh, rất nhiều tông môn không còn lui tới với Bích Huyết Tông. Mấy chục năm qua, trưởng giáo giải trừ tất cả Minh Tông khế ước, triệt để đoạn tuyệt liên hệ với các tông môn khác. Hai tông môn muốn thành lập Minh Tông khế ước, cần tông chủ hai tông môn dùng Đại Ấn Tông chủ làm cơ sở. Mời thiên cơ chứng kiến, như thế có thể trở thành Minh Tông lẫn nhau. Ở thời điểm nguy cấp có thể trông coi lẫn nhau. Có Minh Tông khế ước, đệ tử hai phe có thể mượn dùng thiên cơ trụ của tông môn đối phương. Làm việc thuận tiện, tỉ như có thể tốn số lượng công huân nhất định, tiến hành truyền tống ở giữa hai tông. Trong Cửu Châu, các tông môn liên hệ mật thiết, duy trì phần liên hệ này, chính là Minh Tông khế ước. Những đại tông môn ở vòng hạch tâm, có Minh Tông khế ước với rất nhiều môn phái nhỏ, bởi vì thời điểm đệ tử bọn họ tu vi không cao, cần đến vòng ngoài và vòng trong rèn luyện. Có trụ sở Minh Tông tự nhiên sẽ càng thêm thuận tiện. Thương Minh Sơn mà nữ tử kia nói tới, là một thế lực thất phẩm, từng giao hảo với Bích Huyết Tông. Thậm chí nói Thương Minh Sơn có thể quật khởi, năm đó là nhờ Bích Huyết Tông dốc hết sức nâng đỡ. Thời điểm Bích Huyết Tông cường thịnh nhất, Thương Minh Sơn là một thế lực cửu phẩm vừa sáng tạo không bao lâu. Trong tông chỉ có mấy vân hà cảnh, nhưng hiện nay, trong Thương Minh Sơn, chân hồ cảnh cũng mấy vị, lần này đánh giá phẩm cấp tông môn, thậm chí có hy vọng xung kích lục phẩm, chỉ cần Bích Huyết Tông thành lập Minh Tông khế ước với Thương Minh Sơn. Như vậy Lục Diệp có thể tiến về trụ sở của Thương Minh Sơn ở chiến trường Linh Khê. Chỉ cần vào trụ sở, thì có thể mượn nhờ thiên cơ trụ trở về Binh Châu. Đến lúc đó nguy cơ tự giải, có thể nói, đây là biện pháp Lục Diệp thoát thân duy nhất, bởi vì giờ khắc này hắn cách trụ sở Bích Huyết Tông quá xa. Đoạn đường này đi tới, dù có rất nhiều tu sĩ của Hạo Thiên Minh giúp đỡ, cũng không có khả năng bình yên, nhưng làm vậy Thương Minh Sơn tất thành mục tiêu công kích. Nếu Thương Minh Sơn có gì sơ suất, chẳng phải đẩy Bích Huyết Tông ta vào chỗ bất nghĩa, đối với Thương Minh Sơn lại có công bằng sao? Phương pháp nữ tử nghĩ được, trưởng giáo há sẽ không nghĩ tới. Thật làm như vậy, một khi tin tức truyền ra. Không, tin tức khẳng định sẽ truyền ra. Đến lúc đó trụ sở của Thương Minh Sơn sẽ trở thành tiêu điểm cho hai đại trận doanh tranh đấu. Dù nó là tông môn thất phẩm, cũng có nguy hiểm hủy diệt. Chính vì có loại cân nhắc này, trưởng giáo mới không thể làm việc như thế. Môn đồ nhà mình là người, đệ tử nhà khác chẳng lẽ không phải người? Nữ tử vẫn quỳ rạp dưới đất, ngữ khí bi thương. Cùng Thương Minh Sơn kết Minh Tông khế ước xác thực sẽ để cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, tiểu sư đệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đời này nào có hai chữ công bằng gì? Tiểu sư đệ một tu sĩ ngũ trọng, thành quân cờ để hai đại trận doanh đánh cờ. Đây là di độc của người đời trước. Dựa vào cái gì để tiểu sư đệ gánh chịu? Hắn làm sao gánh chịu được? Vốn tông môn mất thì mất, vài chục năm nay đã tiếp nhận kết quả này. Nhưng ngài bỗng nhiên thu một tiểu sư đệ. Thời điểm nghe được tin tức này, đệ tử rất vui vẻ. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, đệ tử rốt cục chờ đến một ngày này. Đệ tử chưa gặp hắn, không biết hắn là hạng người gì. Nhưng nếu là ngài thu, vậy hắn chính là tiểu sư đệ của ta. Đệ tử sẽ không cho phép hắn chết ở trước ta. Đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi ngồi dậy. Trong mắt ẩn ẩn có dị sắc chớp động. Trưởng giáo giật mình, nhìn nữ đệ tử trước mặt. Chợt sinh ra một loại cảm giác không tốt. Lão đầu tử, người là ngươi thu, ngươi không cứu, ta đi cứu. Bỗng nhiên nàng như biến thành người khác, cất bước đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, chờ ta và tiểu sư đệ cùng chết. Ngươi tuổi già cô đơn cả đời đi. Về sau sẽ không có ai đến đốt vàng mã cho ngươi. Thủy Uyên, trưởng giáo có chút sợ. Bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đệ tử này của mình là Chân Hồ Cửu Trọng. Đây là muốn cưỡng ép tiến vào chiến trường Linh Khê. Chân Hồ Cảnh tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở trong chiến trường Linh Khê. Cưỡng ép tiến vào chẳng những cần bỏ số lớn công huân. Hơn nữa, dù tiến vào, tu vi cũng sẽ bị áp chế cực lớn. Nhiều lắm chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn của Linh Khê Cảnh. Chân Hồ Cảnh còn có thể cưỡng ép tiến vào chiến trường Linh Khê. Tu vi đến cấp độ trưởng giáo, thì không có biện pháp gì. Cho nên coi như những tu sĩ thực lực cường đại kia có thể cưỡng ép tiến vào chiến trường Linh Khê. Người bình thường cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Sơ ý một chút sẽ bị những hậu sinh vãn bối kia giết. Này là sự tình gì? Nữ tử tên Thủy Uyên kia hiển nhiên là không muốn để ý hết thảy. Trưởng giáo lách mình ngăn ở trước mặt Thủy Uyên. Trầm giọng nói. Không thể đi. Thủy Uyên nhìn hắn. Thân thể nho nhỏ lại rất kiên định. Trong mắt dị sắc càng đậm. Tức giận nói. Ta muốn đi. Người mau tránh ra. Bằng không lát nữa ta quẳng ngươi ngã nhào sẽ rất khó coi. Trưởng giáo sắp tức phun máu. Ngươi cái nghịch đồ không biết lễ phép này. Ta nên sớm đuổi ngươi ra khỏi cửa. Tựa như ngươi đuổi mấy sư đệ kia ra khỏi cửa đúng không? Bầu không khí bỗng nhiên trầm mặc. Thần sắc của trưởng giáo giống như già nua mấy chục tuổi. Qua một lát, trưởng giáo mới thở dài. Thôi, coi như không thèm đếm xỉa mặt mũi. Đi Thương Minh Sơn một chuyến vậy. Cách Trương.